Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Thiền trong công việc. Tác giả: Đại sư Trí Quang. Biên dịch: Minh Thuận, Mai Hương. Tu viện Huệ Quang. Lời giới thiệu. Hạnh phúc bắt đầu từ đây. Sống trên đời, ngoài những nhu cầu không thể thiếu như ăn, mặc, ở, đi lại, con người còn mưu cầu hạnh phúc. Với không ít người, hạnh phúc được hiểu là phải giàu có nhất vùng, danh tiếng vang xa, hay nói cách khác là có đầy đủ vinh hoa phú quý. Nhưng cho dù là để sinh tồn hay vươn tới vinh hoa phú quý, con người đều phải lao động. Nhu cầu càng cao thì càng phải làm việc nhiều. Vấn đề đặt ra là công việc thường mang đến cho người ta những phiền muộn. Dù là bác nông dân bận rộn với ruộng đồng, những người tự tay xây dựng cơ nghiệp, hay những kẻ bôn ba nơi quan trường, thương trường, tất cả đều phải đối mặt với những nỗi muộn phiền đó. Cuộc sống một mình đương nhiên không tốt bằng việc sống chung, vui vẻ cùng gia đình. Thế nhưng, những người sống bên nhau lại thường xảy ra mâu thuẫn. Ai cũng mong muốn người khác hiểu và chấp nhận mình, nhưng điều này chẳng dễ dàng chút nào. Vì thế, khi không được người khác đón nhận, người ta sẽ dễ bị dằn vặt bởi cảm giác tự ti, đau buồn. Chỉ có làm việc mới có thể sinh tồn, nhưng phiền phức trong công việc cứ liên tiếp không ngơi. Chỉ có sống bên nhau mới cảm thấy ấm áp, nhưng mâu thuẫn trong cuộc sống lại luôn hiện hữu. Mong mỏi được người khác thấu hiểu, nhưng luôn gặp phải sự hiểu lầm và lạnh nhạt. Quan trường, thương trường là nơi người ta làm việc cùng nhau, tất nhiên sẽ nảy sinh không ít vấn đề. Nếu công việc, thứ chiếm phần lớn thời gian mỗi ngày của bạn, chỉ đầy những mệt mỏi, dày vò, thì cuộc đời của bạn sẽ chỉ có thể là những đau khổ bất kham. Câu hỏi đặt ra, tại sao tôi phải đi làm? Kết quả cuộc khảo sát với câu hỏi này cho thấy, câu trả lời nhiều nhất là để có thể duy trì cuộc sống. Mục đích, thông qua công việc để thể hiện và phát huy năng lực bản thân và thu được nhiều điều bổ ích, có thể nói là một cảnh giới khó lòng đạt tới. Trên thực tế, thời gian công tác của một người càng lâu, lòng nhiệt tình càng giảm, mệt mỏi càng nhiều. Chúng ta làm việc để duy trì cuộc sống. Tất nhiên, đây là câu trả lời chính xác và thẳng thắn nhất. Nhưng nếu ý nghĩa công việc của bạn chỉ dừng ở chỗ duy trì cuộc sống, bạn sẽ dần dần hoài nghi về cuộc sống của chính mình. Vậy rốt cuộc, tôi sống là vì điều gì? Công việc thậm chí sẽ không cho bạn có đủ thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa của từ sống. Nỗi lo sợ khi không nhìn thấy tiền đồ sự nghiệp, những rắc rối trong các mối quan hệ xã hội, áp lực khi phải theo đuổi mức lương cao, khát vọng được thăng quan tiến chức, khó khăn khi phải cân nhắc chuyện gia đình và sự nghiệp, khoảng cách giữa ước mơ và thực tế, những hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, những ưu phiền không lối thoát trong công việc chồng chất làm mệt mỏi sức khỏe và tinh thần. Đứng trước tất cả những vấn đề ấy, có lẽ ai cũng muốn tìm cách thoát thân. Phiền muộn quá nhiều buộc người ta phải từ bỏ công việc, thậm chí từ bỏ sự nghiệp. Những mâu thuẫn trong các mối quan hệ khiến người ta phải lựa chọn việc chia ly. Áp lực kinh tế nặng nề khiến người ta nghẹt thở. Nhưng sau khi ngừng lại nghỉ ngơi một chút, người ta lại tiếp tục lao vào công việc, lại kết giao với những người mới, tiếp tục cuộc cạnh tranh quyết liệt. tuy đã từng nỗ lực giải quyết các vấn đề, nhưng người ta không chỉ không giải quyết được, mà còn bị rơi vào guồng quay khắc nghiệt hơn thế. Sau cùng, mất ý chí, gục ngã, thậm chí tuyệt vọng. Đây chính là cuộc sống ư? Chúng ta hãy đi tìm nguyên nhân từ chính bên trong sự việc. Đối diện với mâu thuẫn và khổ đau, đừng đi trách móc ông trời hay lòng người. Hãy tự vấn lòng mình, tự soi xét bản thân. Bạn sẽ nhận thấy những khổ đau đeo đẳng bên mình không do người khác gieo rắc lên bạn. Tất cả là do chính tay bạn tạo nên mà thôi. Tìm ra căn nguyên, mọi vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết thuận lợi. Nếu phủ nhận mối liên hệ giữa công việc và hạnh phúc, thì bạn sẽ mãi mãi không thể có được một cuộc sống hạnh phúc. Nếu cho rằng công việc chẳng qua chỉ là một phương thức kiếm tiền, chúng ta cần phải làm việc, kiếm tiền để đến một nơi khác tìm kiếm hạnh phúc và tự do, thì cả hai điều đó sẽ càng ngày càng rời xa bạn. Hãy xóa bỏ suy nghĩ, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Hãy nỗ lực hết mình, để mỗi phút, mỗi giây trong hiện tại, bạn đều có thể sống hạnh phúc, vui vẻ. Tôi thực lòng hy vọng, các bạn thông qua cuốn sách này sẽ bước thêm một bước dài trên con đường đi tới hạnh phúc. Mùa xuân năm 2009, Đại sư Trí Quang.